Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711. Chu Thần sư huynh, ta Tiêu Viêm tất báo thù cho ngươi. Thân là tôn giả, ra tay với tiểu bối có hơi quá đi. Cổ Khiêm dứt lời, đôi mắt già nua vẩn đục liền gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mị sau lưng cái kia hư không ở giữa. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Quả nhiên, Cổ Khiêm vừa dứt lời, một đạo trầm ổn giọng nam liền từ chỗ kia nhìn như không có một ai không gian bên trong truyền ra. Xuất thủ lại như thế nào? Không phục đến chiến. Lời còn chưa dứt, chỗ kia Tiêu Mị phía sau cái kia hư không ở giữa chính là từng đợt sóng gợn vô hình nổi lên. Từ đó bước ra một người, người này một thân áo bào đỏ, khuôn mặt ngay ngắn, dáng người khôi ngô, nhìn qua bất quá 40. Ở trong tay của hắn, kéo lấy một thanh chảy xuôi hỏa diễm trường đao. Ngươi là Tạp Cương? Huân Nhi nhìn trước mắt khôi ngô trung niên nhân, lập tức mở to đôi mắt đẹp. Đối với cái này rất sớm đã đi theo Chu Thần bên người, về sau lại thường xuyên biến mất không thấy gì nữa Tạp Cương. Huân Nhi thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng hiện tại xem như minh bạch, vừa rồi cái kia hơn 10 vị Hắc Yên quân đấu vương là bị ai đánh tan? Nguyên lai không phải Tiêu Mị mạnh bao nhiêu, mà là Chu Thần tâm phúc thủ hạ Tạp Cương đến rồi. Nàng liền nói đi, Tiêu Mị cái kia trời sinh chính là ngồi ăn rồi chờ chết, dựa vào nam nhân tiểu tình nhân tính cách, có thể tu luyện tới đấu linh cảnh giới cũng không tệ rồi, làm sao có thể là Hắc Yên quân đối thủ? Huân Nhi tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tạp Cương ôn hòa hướng phía Huân Nhi nhẹ gật đầu. Đối với cái này cổ linh tinh quái mà như thanh liên xuất thủy giống như tiểu cô nương, hắn đúng là rất thưởng thức. Mấy năm trước, hắn cùng hồn điện tôn lão, kình thiên tôn giả Tần Thiên liều mạng cái lưỡng bại câu thương, liền lưu nhận nhược hỏa chuôi này thần khí đều bị bẻ gãy. Thực lực của hắn cũng từ đấu tôn cấp bậc thối lui đến năm sao đấu tông. Nhưng trải qua mấy năm này bế quan tu luyện, Tạp Cương lại một lần nữa tạo nên lưu nhận nhược hòa. Thực lực không riêng khôi phục đấu tôn cấp bậc, còn có rất lớn đề thăng. Nửa ngày trước đó, vừa mới phá quan mà ra Tạp Cương tiếp đến Vân Vận mệnh lệnh, muốn hắn tiến về Hắc Giác vực tìm kiếm Chu Thần tung tích. Hắn thế mới biết, Chu Thần thế mà mất tích, sinh tử chưa biết. Chu Thần đối với hắn ân trọng như núi, hắn càng là thề muốn hiệu chung với Chu Thần. Bây giờ Chu Thần mất tích, Tạp Cương có thể nào không vội? Vì vậy, lòng nóng như lửa đốt Tạp Cương, trực tiếp chính là mở ra lỗ sâu không gian tới Hắc Giác vực, chuẩn bị trực tiếp tiến về Hắc Hoàng thành. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại đột nhiên cảm ứng được có người phát động tinh thần lệnh. Tinh thần lệnh chính là Thiên Cung cao tầng cùng Chu Thần thân quyến thiết yếu cầu viện lệnh. Một khi phát động, trong phương viên vạn dặm, sở hữu Thiên Cung cường giả nhất định phải lập tức chạy tới cứu viện. Thế là, Tạp Cương liền tới cái này Già Nam học viện, vừa vặn liền đuổi kịp cuộc nháo kịch này. Mà phát động tinh thần lệnh chính là Tiêu Mị. Sớm tại Huân Nhi đến phía sau núi trước đó, Tiêu Mị liền đúng lúc ở đây tu luyện. Mà Linh Tuyền chờ Hắc Yên quân một đám người bức bách Huân Nhi thời điểm, lại làm cho Tiêu Mị hiểu nhầm. Nàng cho rằng những này người là tìm đến Huân Nhi trả thù. Thế là Tiêu Mị liền phát động Chu Thần đưa nàng tinh thần lệnh, triệu hoán Thiên Cung cường giả đến đây. Không nghĩ tới cái thứ nhất chạy đến chính là Thiên Cung số ít đấu tôn cấp cường giả Tạp Cương. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Mị cũng có chút may mắn. Hôm nay nếu là không có Thiên Cung cường giả đuổi tới, bị những Hắc Yên quân kia quấn lên, lấy nàng hai sao đấu linh thực lực, chỉ sợ hạ chàng cũng khó có thể đoán trước. Tạp Cương xoay đầu lại, ánh mắt lăng lệ nhìn xem đối diện Cổ Khiêm cùng Linh Tuyền. Trong tay Lưu Hỏa Chi nhận kéo lên, lóe ra hàn quang lưỡi đao, để người không chịu được tê cả da đầu. Lão phu cổ tộc trưởng lão Cổ Khiêm, chẳng biết các hạ đến cùng thuộc về gì phe thế lực. Đối mặt Tạp Cương hùng hổ dọa người trạng thái, Cổ Khiêm cái kia thanh âm già nua vang lên theo. Ngay sau đó, trên người hắn cũng toát ra từng sợi đấu khí màu vàng óng. Kia là cổ tộc công pháp truyền thừa cổ thánh bảo giám. Thiên cung, Tạp Cương. Tạp Cương cười lạnh, lập tức thản nhiên nói. Cổ Khiêm đúng không? Ngươi cũng không cần cùng ta lôi kéo làm quen. Nếu như ta nhớ không lầm, Huân Nhi tiểu thư vừa mới nói, nàng cũng không muốn cùng các ngươi đi. Sở dĩ, thừa dịp ta rút đao trước đó, xéo đi nhanh lên, ngươi, cuồng vọng. Cổ Khiêm nghe nói Tạp Cương như thế phách lối cuồng vọng, lập tức giận dữ, đột nhiên khoát tay, cả mảnh trời tế đều phảng phất đang giờ phút này triệt để đọng lại xuống tới. Một cỗ như là tự cửu u bên trong truyền ra tịch diệt khí tức. Từ Cổ Khiêm nơi bàn tay, như là như vòi rồng càn quét mà ra. Rầm rầm rầm, tiếp theo một cái chớp mắt, xa xa trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện mây đen thật dày. Mây đen nhúc nhích ở giữa, tựa hồ có vật gì đáng sợ sắp phá mây mà ra, muốn động thủ. Tạp Cương cười lạnh, chỉ nghe bang keng một tiếng vang thật lớn, Lưu Nhận Nhược Hỏa chính là rút đao mà ra, hướng phía Cổ Khiêm chém bổ xuống đầu. Vạn dài tàn hỏa thái đao bắc thiên địa hôi tẫn, một đao đánh xuống, giữa thiên địa nhiệt độ lập tức thăng lên đến 15 triệu độ C. Liền không gian ở đây khủng bố nhiệt độ phía dưới cũng bắt đầu vỡ vụn thiêu đốt. Thằng nhãi danh An dám lấn ta cổ tộc, đấu kỹ thiên giai, đại tịch diệt chỉ. Cổ Khiêm giận quát một tiếng, ngẩng đầu lập ở giữa thiên địa, ánh mắt băng lãnh nhìn qua cái kia vạch phá không gian, mang theo khủng bố nhiệt độ cao bắn tới to lớn hỏa diễm đao. Tay phải giơ cao, đối diện lấy trên bầu trời trùng điệp mây đen, sau đó đột nhiên một nắm, bành, Cổ Khiêm một quyền này nắm dưới, cái kia tràn ngập mây đen đột nhiên dừng lại, chợt mây đen tại từng đạo kinh hãi trong ánh mắt cấp tốc vỡ ra. Một con chừng trăm trượng khổng lồ, toàn thân đen kịt ngón tay, phá mây mà ra, đối với cái kia to lớn hỏa diễm đao, chính là trùng điệp đè xuống. Cái này cây đen kịt khổng lồ ngón tay, tràn ngập một loại cực đoan khủng bố tịch diệt khí tức, phảng phất hết thảy sinh cơ, tại một chỉ này dưới, đều là sẽ hóa thành chôn phấn. Ngón tay từ không trung rơi xuống, nơi ven đường, hư vô không gian băng liệt mà ra, trực tiếp là xuất hiện một đầu chừng ngàn trượng cự ly vết nứt không gian. Tịch thiệt chỉ dưới, không còn sinh cơ. Tạp Cương, ngươi muốn chết, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Gia Mã Đế Đô, Tử Vi Bắc Cực Cung, Ngọc Hoàng Đỉnh bên trong, mới vừa từ Ma Thú Sơn Mạch lịch luyện trở về Tiêu Viêm, thân phụ lấy to lớn màu đen huyền trọng xích, ngơ ngác đứng tại một cái bàn án trước đó. Bàn kia trên bàn, cất đặt lấy sở hữu thiên cung nhân vật cao tầng linh hồn ngọc bài, bao quát Tiêu Viêm chính mình. Lúc này, hắn cứ như vậy ngơ ngác, nhìn xem đặt bàn trung ương, một cái đã vỡ vụn rơi linh hồn ngọc bài. Ngọc bài nát, thần hồn diệt. Nói như vậy, Chu thần sư huynh, thật, vẫn lạc sao? Tiêu Viêm vành mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng. Tiểu Viêm tử, ngươi đã hỏi 10 lần không ngừng. Mặc dù vi sư không muốn tin tưởng, nhưng linh hồn ngọc bài nát, chỉ sợ thần tiểu tử hắn thật. Dược Trần thanh âm ung dung truyền đến, trong đó bao hàm bi phẫn cùng tuyệt vọng. Chu thần là hắn cái thứ hai đồ đệ, cũng là thành tựu lớn nhất, đối với hắn tôn kính nhất một cái đồ đệ. Hắn một mực coi Chu thần là làm là chính mình thân tử đến đối đãi. Bây giờ thân tử đã chết, có thể nào để hắn không bi phẫn đan xen? Dược lão thanh âm truyền đến, để Tiêu Viêm không được không tin Chu thần đã chết sự thật. Hắn trùng điệp quỳ trên mặt đất, nghĩ đến Chu thần đối với chiếu cố của hắn, đối với hắn tốt, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Hắn mãi mãi cũng quên không được, là Chu thần để hắn khôi phục thiên phú, là Chu thần đưa cho hắn vô tận tài nguyên tu luyện, cũng là Chu thần đưa cho hắn thứ nhất đóa dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhưng chính là đối với hắn tốt như vậy sư huynh, thế mà vẫn lạc. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm giận dữ công tâm, rốt cục một ngụm máu tươi phun ra. Làm sao có thể, sư huynh cường đại như vậy, đến cùng là ai? Là ai làm? Tiêu Viêm thất hồn lạc phách không ngừng lặp lại hỏi. Lập tức hắn đột nhiên cho Chu thần vỡ vụn linh hồn ngọc bài dập đầu một cái khấu đầu. Chém đinh chặt sắt mà nói, sư huynh, ta nhất định báo thù cho ngươi, muôn lần chết không chối từ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.